Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, Trần Tiêu thử tính nhắm lại một chỉ mắt, kết quả hắc ám trong la bàn càng phát ra rõ ràng. Vì thế hắn dứt khoát lớn mật đem hai ánh mắt đều nhắm lại. Cũng vươn tay đi đụng chạm kia la bàn, hắc ám trong la bàn là hư vô, cũng không phải thực thể. Làm Trần Tiêu vươn tay thời điểm, la bàn hư ảnh rơi xuống hắn trên tay. Trần Tiêu dùng hai tay làm ra phủng bộ dáng, kia la bàn liền theo hắn động tác di động đến hắn trước mặt. Trần Tiêu cẩn thận nhìn la bàn, cùng tối hôm qua hắn ngủ mơ trông giống nhau như đúc. Lúc này hắn minh bạch, rất có khả năng lần đó căn bản là không phải mộng cảnh, mà là hắn vừa vặn đang ngủ, trở thành nằm mơ, hắc ám trong ý thức càng phát ra rõ ràng cảm nhận được. Hắn cùng trước mặt la bàn có một loại vi diệu liên hệ. Cũng không phải tới tự huyết mạch cùng thân thể, mà là càng thêm hư vô phiêu miểu tinh thần cảm ứng. La bàn trung ương thiên trì vị trí, kim la bàn im lặng, theo hắn động tác, đôi chút đung đưa, cũng không có phát sinh phía trước quay tròn không ngừng chuyển động hiện tượng. Trần Tiêu có một tia khó hiểu, theo sau rất nhanh bỏ qua này điểm đáng ngờ. Hắn cẩn thận nắm la bàn bên cạnh, đem nó phiên qua đến, mặt trái trung ương vị trí, quả thực viết một hàng chữ nhỏ, Đông Dục Phương Cấu Ngự Chế La Bàn, nhìn sư phụ danh tự, kia trong nháy mắt, Trần Tiêu trong lòng cho tới nay nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Sư phụ La Bàn nghi, chính là hắn thân thể cái kia, không biết, có lẽ là mang nó đi đến thế giới này. Phụ thân tại đã tử vong thiếu niên trên người, tiêu hao rất nhiều năng lượng, la bàn không thể không hấp thụ hắn trong cơ thể thực vật chuyển hóa nhiệt lượng đến. Mới đưa đến hắn tỉnh lại đây sau tổng là cảm thấy đói khát, mà có sung túc số mệnh làm năng lượng, khi nó tụ tập đầy đủ năng lượng khi, trước tiên xuất hiện ở Trần Tiêu trước mắt, ngẫm lại này đoạn thời gian Trần Tiêu một khắc cũng không dừng cấp nhân xem dương trạch. Hấp thu số mệnh mới đem la bàn uy no, từ ngủ say trong tỉnh lại, có thể thấy được lúc trước sư phụ đối hắn nói, la bàn là hắn nửa người cũng không phải không có đạo lý. Nếu không phải đã trải qua này đó, hắn cũng căn bản sẽ không biết này la bàn thế nhưng bản thân có thể chịu tải số mệnh. Minh bạch chân tướng, Trần Tiêu trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Có cảm động, có áy náy. Càng nhiều là bị áp lực dưới đáy lòng, lúc này vô biên vô duyên lan tràn thượng trong lòng đối với sư phụ tưởng niệm. Hắn sư phụ Phương Cố, là Trần Tiêu tiền sinh ở trên thế giới trọng yếu nhất thân nhân. Không có chi nhất, Trần Tiêu cũng không phải một cái cô nhi, bất quá hắn lại không biết thân thế, cũng không biết thân nhân ở nơi nào. Hắn 5 tuổi thời điểm, từ cửa nhà bị nhân khẩu lái buôn cấp ôm đi. Trải qua vài lần đổi xe, tiểu Trần Tiêu bị đưa đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi này người bình thường đối hắn coi như không sai, chung quy muốn bán tiền, diện mạo không thể bị hao tổn. Trần Tiêu tiểu thời điểm rất thông minh, hắn có thể bối ra cha mẹ danh tự cùng gia đình địa chỉ. Chẳng qua nhân khẩu lái buôn có một loại thủ đoạn, chuyên môn đối phó hắn như vậy tiểu hài tử. Bọn họ sẽ hỏi Trần Tiêu cha mẹ tên gọi là gì? Gia đình địa chỉ ở nơi nào? Mỗi khi Trần Tiêu lưu loát ngâm nga đi ra, liền hội gặp một trận đánh mắng. Như thế xuống dưới một đoạn thời gian, xuất phát từ đối đau đớn sợ hãi. Tự mình bảo hộ cơ chế sẽ khiến tiểu hài tử tránh né kia vài khiến hắn gặp ngược đãi nguyên nhân dẫn đến. Cứ như vậy, cha mẹ danh tự, còn có kia vài địa chỉ dần dần mơ hồ không rõ. Đến cuối cùng triệt để bị quên đi. Qua mấy tháng, Trần Tiêu liền không lại nháo muốn ba ba mụ mụ. Những người đó công bố liền hắn cha mẹ không cần hắn. Tiểu Trần Tiêu mặt ngoài trầm mặc, lại luôn luôn cũng không chịu lừa. Tuy rằng bởi vì bạo lực, hắn lại nhớ không rõ cha mẹ danh tự cùng chữ số. Lại thủy chung âm thầm nhớ rõ, là này đó nhân đem hắn từ tự mình cha mẹ bên người cướp đi. Bọn họ đều không phải người tốt, Trần Tiêu tiểu thời điểm diện mạo rất hảo xem, hắn như vậy khỏe mạnh nam hài rất dễ dàng ra tay. đợi đến buôn người cảm giác kém không nhiều, tìm một hộ người ta đem hắn bán đi. Nhưng là, chuyện này cũng không tính hoàn, không qua vài ngày Trần Tiêu liền lại bị lui trở về. Bởi vì Trần Tiêu rất có thể ép buộc, khóc nháo còn chưa tính, nhưng là hắn tổng là chạy đến hàng xóm chỗ đó cùng người nói hắn là từ người xấu trong tay mua đến. Lộng đắc mua hắn người ta rất sợ hãi, lo lắng như vậy hài tử dưỡng không quen, trưởng thành hội chạy trốn, như thế 3 lần 7 lượt, qua lại ép buộc, Trần Tiêu tổng là có thể bị lui hóa, buôn người dần dần đối hắn biến không tốt. Động một cái là quát lớn đánh chửi, còn mắng hắn là cái bồi tiền hóa, cũng không phải là bồi tiền sao, bán không ra ngoài còn phải dưỡng, không kiếm được tiền, còn bạch bồi một phần mễ tiền. Tiểu Trần Tiêu nhẫn nại, hắn lo lắng nếu như bị bán đi, rời xa đám người này, liền rốt cuộc tìm không thấy ba ba mụ mụ. Trần Tiêu cùng buôn người nơi nơi tán loạn, cho đến hắn dài đến 7 tuổi sắp 8 tuổi. Đã bắt đầu ký sự, như vậy đại hài tử không tốt ra tay, cũng không tốt, càng khó dưỡng thục, buôn người tập đoàn liền quyết định đem hắn bán cho một nhóm khất cái. Giao cho đối phương lộng tàn, đi làm ăn xin nhân thể công cụ, hắn chung quy ở nơi đó đợi hơn 2 năm, có một vị vừa sinh chính mình hài tử trẻ tuổi nữ nhân đối hắn ôm có đồng tình. Liền lặng lẽ đem này tin tức nói cho hắn. Kia nữ nhân ý tứ nguyên bản là nói, khiến hắn thành thành thật thật ngoan ngoãn bị bán đi, đi hộ người ta làm nhi tử chỉ ít phải so với bị lộng tàn đi làm khất cái cương. Nhưng là Trần Tiêu lại ý thức được, hắn không thể lại ở lại chỗ này, không quản là bị bán đi làm người khác nhi tử, vẫn là đi làm ăn xin công cụ, hắn đều không thể tiếp thụ, hắn đã cùng buôn người sinh hoạt không ngắn một đoạn thời gian. Buôn người đối hắn trông giữ cũng không phải rất nghiêm khắc. Vì thế, Trần Tiêu liền thừa dịp đối phương không chú ý phòng bị thời cơ. Trốn thoát, Trần Tiêu lo lắng đối phương chảo hắn trở về, liền lợi dụng từ đối phương trên người học được chuyển rời phương thức trốn chạy. Hắn mỗi hồi đều là đi theo đại nhân phía sau đi nhờ xe. Đợi đến đối phương còn không phản ứng tới được thời điểm liền lại đổi một người cùng. Cho nên rất thuận lợi liên tiếp chuyển xe, chạy xa xa, tại đây sau, hắn lại lưu lạc mấy tháng, ở một cái được xưng là tiêu thủy địa phương gặp được hắn sư phụ Phương Cố. Hắn sư phụ cái kia thời điểm đã 70 có nhị. Nhìn đến hắn thời điểm đột nhiên động ý niệm, muốn thu hắn làm đệ tử truyền thừa y bát, sư phụ hỏi hắn hay không còn nhớ rõ cha mẹ danh tự. Trần Tiêu cái kia thời điểm chỉ nhớ rõ một cái không biết là ai họ vẫn là danh. Có một cái là, Trần, Âm, Phương Cố liền dùng Trần làm hắn dòng họ, bọn họ gặp nhau địa phương làm hắn danh tự. Vì thế, cứ như vậy, lăng bạt kỳ hồ qua không bình thường sinh hoạt 3 năm Trần Tiêu lại có một cái ra. Có thể nói, Phương Cố là khiến Trần Tiêu thoát ly khổ hải đại ân nhân. Bởi vì có cảm cho chính mình thời gian không nhiều, Phương Cố cũng không có đưa Trần Tiêu đi đến trường, mà là lựa chọn một trọi một giáo dục phương thức, thỉnh tư nhân giáo sư đến trong nhà cho hắn đánh hảo trụ cột. Phương Cố liền tự mình ra trận, giáo thụ hắn phong thủy học, Trần Tiêu phi thường cảm ơn, cứ việc Phương Cố dạy cho hắn tri thức thâm ảo đòi mạng. Trần Tiêu vẫn là liều mạng học xuống dưới. Đợi đến Trần Tiêu lớn một chút sau, càng có thể lý giải phong thủy là cái gì, liền triệt để nhiệt tình yêu thương thượng này môn học vấn. Không cần Phương Cố đốc xúc, cũng như đói như khát hấp thu hắn giáo nội dung, bọn họ gặp nhau 10 năm sau, Phương Cố mang theo Trần Tiêu đi làm hắn đệ nhất phong thủy. Khiến hắn chính thức xuất sư, không đợi Trần Tiêu vì có thể độc lập kiếm tiền mà cao hứng bao lâu. Liền phát hiện Phương Cố thân thể mỗi huống ngày sau, thế nhưng rất nhanh liền suy bại đi xuống. Trần Tiêu thế mới biết, Phương Cố sớm liền biết chính mình chỉ có 82 thọ mệnh. Này 1 năm chính là hắn thọ trung chính tẩm ngày. Phương Cố đã sớm đã lập hảo phần mộ, hắn muốn mai táng ở hắn lão gia, dòng họ phần mộ tổ tiên trong. Phương Cố rất vui mừng Trần Tiêu hoàn toàn kế thừa hắn y bát. yên tâm đem chính mình thân hậu sự giao cho này duy nhất đồ đệ tiến hành. Lại không nghĩ rằng Trần Tiêu không thể tiếp thụ hắn sẽ tử vong hiện thực. Bắt đầu nghĩ mọi cách thay đổi hắn số tuổi thọ, nếu đổi thành người khác, này chỉ có thể là uổng công vô ích cố gắng. Nhưng là Trần Tiêu là một cái phong thủy sư, thế nhưng còn thật bị hắn tìm đến một loại phương pháp. Cái kia thời điểm hắn rất tuổi trẻ, quá điên cuồng, lá gan lớn cơ hồ có thể bao trụ thiên, thế nhưng từ phương cố lão ra phần mộ tổ tiên phụ cận. Mặt khác phong thủy hảo địa phương, cắt đứt người ta khí mạch, đào ra khí huyệt trong tiết châu, vùi vào phương cố lão ra phần mộ tổ tiên trong, tăng cường phúc lộc thọ vận số. Lần này hiệu quả rõ ràng, phương cố thân thể lập tức liền có khởi sắc. Nếu không phải Trần Tiêu rất nhanh liền nhận đến phản vệ, phương cố còn không biết như thế nào hồi sự. Đợi đến phương cố biết hắn làm được sự tình, hắn làm sự tình đã hiển hiện ra kết quả. Chỗ đó nguyên bản là một khối phúc địa, từng ra qua không ít nhân tài cùng quan viên. Nếu không phải Trần Tiêu cắt đứt thôn trang số mệnh, thôn này còn có thể lại đứng sừng sững mấy trăm năm. Bị đoạt khí mạch thôn phong thủy lập tức biến kém. Rất thời gian ngắn, nơi này thổ địa liền biến đắc cằn cỗi loại không ra đồ vật. Thủy cũng biến đắc lại đục ngầu, vừa khổ hàm, trực tiếp không thể uống. Ở nơi này thôn dân không có biện pháp tiếp tục ở trong này sinh hoạt. Chỉ có thể lựa chọn chuyển đi, toàn bộ thôn thành không thành, không lâu đem trực tiếp bị từ trên bản đồ lau đi. Phương cố vừa tức lại vội, nhưng là nhìn nguy ở sớm tối Trần Tiêu. Hắn càng nhiều vẫn là ảo não cùng đau lòng. Phương cố lập tức nghĩ ra biện pháp, thả ra nói muốn tiếp phong thủy đan tử. Hắn tuổi lớn, đã rất nhiều năm không có xuất thủ qua. Một khi đã nói, tới cửa người lập tức xếp thành đội. Phương cố liền mang theo Trần Tiêu chọn lựa có thể dịu đi phản phệ phong thủy đi làm. Đương nhiên chủ lực là Trần Tiêu. Phương cố chỉ tại một bên xem. Bởi vì có hắn này đại sư ở tọa chấn, sự chủ cũng là không có ý kiến. Như thế qua mấy năm, Trần Tiêu cũng đánh ra chính mình thanh danh, trở thành chân chính phong thủy đại sư, lại không dùng mượn sư phụ tên tuổi, đi mời chào phong thủy đan tử. Trần Tiêu biết hắn phạm sai lầm quá lớn, hắn sai liền sai ở không nên ở chính mình năng lực không đủ để đối kháng phản phệ thời điểm. Liền đi cắt đứt khí mạch. Trong lịch sử cũng không phải không có trực tiếp chém đứt long mạch danh nhân. Người ta như thế nào không có việc gì, bởi vì đối phương là phong thủy đại sư, mà hắn cái kia thời điểm bất quá là cái mới xuất đạo mao đầu tiểu tử. Hắn luôn luôn cũng không vì chính mình làm qua sự tình hối hận. Bởi vì hắn sư phụ, hắn trọng yếu nhất thân nhân còn sống, tuy rằng hắn trả giá trầm trọng đại giới. Muốn cho chính mình sư phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Tiêu vẫn là rất khó qua, vì thế, hắn liền liều mạng kiếm tiền, cấp sư phụ sáng tạo tốt nhất dưỡng lão hoàn cảnh, trừ đó ra, hắn còn thu mấy cái đồ đệ, đem chính mình di sản thành lập ngân sách giao cho bọn họ. Thay thế chính mình chiếu cố sư phụ, nhắm mắt thời điểm, hắn còn cảm giác rất an tâm. Bởi vì hắn đem hậu sự an bài thỏa thỏa đáng đáng. Cam đoan hắn sư phụ có thể thư thư phục phục sống đến 120 tuổi thọ trung chính tầm. Kết quả lúc này, bưng lấy sư phụ tương đương với nửa người la bàn. Hắn mới biết được hắn khiến chính mình sư phụ có cỡ nào thương tâm khổ sở. Trần Tiêu khóc, khóc đắc lệ lưu đầy mặt khóc không thành tiếng. Cách chương.